Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 53, Thỏ Khôn Có Tam Hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí An gật đầu nói, thù nghiệp biện pháp quả thật không tệ, chỉ có điều tại Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong ghé qua, vẫn có không ít mạo hiểm, vận chuyển thành phẩm khó mà nói, việc này không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cố gắng. Theo ta thấy, hay là trước mua được linh thuyền, đến Lâm Hải Châu nếm thử thoáng một phát. Mặc dù phải không, cũng có thể cho gia tộc tăng thêm một loại mới phương tiện chuyên chở. Các vị trưởng lão cũng không có thể ý kiến, bọn hắn vốn là đối kế hoạch này rất động tâm, chẳng qua là lo lắng kế hoạch hao phí quá nhiều tài nguyên, ảnh hưởng gia tộc bình thường vận chuyển. Theo như tộc trưởng thuyết pháp, đem kế hoạch phân bước chấp hành, sâu sắc giảm bớt tài chính áp lực. Mặc dù kế hoạch không thể được, gia tộc cũng không có thể tổn thất. Liên quan đến gia tộc tương lai, các vị trưởng lão tự nhiên đều bị đáp ứng. Thấy không ai phản đối, Vương Chí An nói. Nếu như cũng không có ý kiến, chỗ này liền xác định kế hoạch này, chuẩn bị chấp hành. Thủ nghiệp ngươi thường bên ngoài hành tẩu, nhân mạch cũng đủ rộng rãi, kế hoạch này liền từ ngươi phụ trách chấp hành, đánh trước nghe ngóng phi hành linh thuyền tin tức, có linh thuyền mới có thể chấp hành đằng sau kế hoạch. Dù sao kế hoạch là vừa nói ra, khó tránh khỏi không đủ chỗ, những người khác có thể tốt đề nghị cũng có thể nói ra. Đạo Viễn, cho gia tộc để đường rút lui là ngươi nói ra, ngươi có lẽ cũng có chút ý tưởng a, nói ra nghe một chút. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tộc trưởng ta quả thật có chút ý tưởng, bất quá so với thập nhị thúc kế hoạch vẫn còn có chút chênh lệch. Ta không biết Lâm Hải Châu tình huống, cũng liền không có hướng bên này muốn, kế hoạch của ta là hướng đông. Hướng đông, phía đông thế nhưng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu thú hoành hành. Không chỉ như vậy, Thiên Trảm Sơn Mạch là vô chủ chi địa, ba đại tông môn cũng không dám giao thiệp, tiến về trước tị nạn dân liều mạng, chỗ nào cũng có tộc nhân như thế nào sống yên phận. Các vị trưởng lão bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cũng kiên quyết phản đối Vương Đạo Viễn kế hoạch. Vương Chí An ho khan một tiếng nói, yên tĩnh thoáng một phát, Đạo Viễn sẽ không phóng mũi tên, lại để cho hắn nói một chút lý do. Đa tạ tộc trưởng, Vương Đạo Viễn đối Vương Chí An chắp tay cảm ơn. Ta từng nghe nói câu nào thỏ khôn có ba hang, vẻn vẹn được miễn kia chết tay, hiện tại chỉ có U Minh Tông cái này một quật, một khi ba đại tông môn toàn diện xung đột, U Minh Tông bị thua, chúng ta Vương gia cũng muốn đi theo chôn cùng. Thập nhị thúc Lâm Hải Châu kế sách mặc dù thành công, cũng chỉ có hai quật. Ngày sau, nếu là U Minh Tông ngược lại, tộc nhân đều chạy trốn tới Lâm Hải Châu, Tà Dương Cung nếu là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta Vương gia, Lâm Hải Thập Tam gia cùng chúng ta không thân chẳng quen, tối đa cũng chẳng qua là ai cũng không giúp, sẽ không xuất thủ bảo vệ chúng ta. Cho nên, hai quật cũng không phải sách lược vẹn toàn. Ta đề nghị hướng đông tiến vào Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài, chính là muốn tại cái khác hai quật bất ổn dưới tình huống, tộc nhân có thể đi vào Thiên Trảm Sơn Mạch bảo vệ gia tộc hương khói truyền thừa không dứt. Chúng ta gia tộc tại Thanh Khê Thượng Bơi đã có một ít sản nghiệp, đề nghị của ta này đây, những thứ này đã có sản nghiệp sao trụ cột, tiếp tục gia tăng đưa vào, từng bước di chuyển gia tộc phàm nhân đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tại chung quanh tìm kiếm mạch khoáng, Linh Sơn từng bước hướng lên trời Trảm Sơn Mạch đẩy mạnh. Bởi như vậy, mặc dù không thể thanh gia tộc rời đi qua, cũng có thể gia tăng gia tộc thu nhập, nếu có thể tìm được có giá trị mạch khoáng, đối gia tộc sinh ý rất có ích lợi, còn đối thập nhị thúc kế hoạch có trợ giúp. Chỉ là vừa lúc mới bắt đầu, có thể sẽ bị yêu thú tán tu tập kích. Cũng không phải hội lo lắng thế lực khác cản trở, dù sao hồi Nhạn Sơn bên này có nhiều còn hơn là bị thiếu, rất nhiều gia tộc thậm chí nghĩ thay tài lộ. Đánh Thiên Trảm Sơn Mạch chủ ý cũng số lượng cũng không ít, chỉ có điều cũng không biết sâu cạn, không dám cái thứ nhất ra tay mà thôi. Chúng ta Vương gia trước hết nhất hành động thử xem sâu cạn, thế lực khác cũng đều vui mừng thấy kia thành. Trước hết nhất động thủ mạo hiểm lớn nhất, tiền lời cũng là lớn nhất. Nghe xong Vương Đạo Viễn mà nói, mọi người yên tĩnh trở lại. Vốn tất cả mọi người là sao gia tộc tương lai suy nghĩ, chẳng qua là ý kiến không gặp nhau, có đầy đủ lý do, cũng liền có thể hiểu được. Đại trưởng lão nhìn xem Vương Đạo Viễn, dò hỏi, chúng ta có thể hay không hướng Bắc phát triển? Vương Chí An thở dài một hơi, thầm nghĩ, đại trưởng lão thật sự là già rồi a, không dám bốc lên một tí hiểm nguy, giấu tài là không xuất ra phong đầu, dành dụng lực lượng, không phải lúc rùa đen rút đầu. Không đợi Vương Đạo Viễn nói chuyện, liền đối đại trưởng lão nói ra. Hướng Bắc phát triển, khai thác hồi Nhạn Sơn dư mạch phần đông quạng mỏ, tuy có thể lớn mạnh gia tộc thực lực, mạo hiểm cũng rất nhỏ. Nhưng là cao mạo hiểm mới có thể có cao hồi báo, hồi Nhạn Sơn nam quạng mỏ chín thành phía trên đều cũng có chủ. Chúng ta ở đây lại là hồi Nhạn Sơn dư mạch rời xa chủ mạch, linh khí mỏng manh, giá cao giá trị linh quáng cực kỳ thưa thớt. Mặc dù gia tộc toàn lực khai phát cũng sẽ không có quá nhiều dầu thủy, còn có thể cùng với khác gia tộc phát sinh lợi ích xung đột, được không bù mất.